Vô địch thiên hạ, chương 300, tuyệt phẩm linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300, tuyệt phẩm linh đan. Hoàng tiểu long phi thân lóe lên, ở đằng kia mấy chỗ nhà tranh trước rơi dưới thân đến. Nhà tranh có 6 tòa chẳng chịt hấp dẫn, có loại tự nhiên, chất phác vẻ đẹp. Hoàng tiểu long hướng chính giữa này tòa đi vào chính giữa này tòa nhà tranh, chỉ thấy bên trong vụn vặt lẻ tẻ chồng chất lấy một ít gì đó. Hoàng tiểu long nhìn về phía nhà tranh một góc, đi tới áo bào vung lên, thượng diện cho bụi diệt hết, là một đống thư tịch. Cái này chồng chất sách vở không biết là dùng cái gì tài liệu làm, dễ dàng hiện lên màu vàng nhạt, trải qua mấy vạn năm vậy mà không có hư hao. Hoàng tiểu long một tay một nhiếp, đem bên trong một bản nhiếp sở trường ở bên trong, nhìn lại chỉ thấy sách trên mặt có 4 cái dùng thượng cổ kiểu chữ viết chữ, phân biệt thoáng một phát thì thầm. Thần ma bảo giám. Hoàng tiểu long đem sách mở ra, từng tờ chờ mình xuống dưới. Cái này bản thần ma bảo giám kể chính là thời kỳ thượng cổ thần tộc cùng ma tộc hai tộc ở giữa một sự tình. Sau đó, hoàng tiểu long lại từng cái lật xem khác hơn 10 bản thư tịch. Những thư tịch này phần lớn kể chính là thời kỳ thượng cổ các tộc một sự tình, cũng không có gì công pháp cùng đấu kỹ. Hoàng tiểu long có chút thất vọng, những thư tịch này, đối với hắn mà nói cũng không có gì đại tác dụng. Hiện tại, hắn cần có nhất là tăng lên tu vi đồ vật. Bất quá, những thư tịch này tuy nhiên không có gì đại tác dụng, nhưng là hoàng tiểu long cũng đều nhất nhất đem hắn đã thu vào tu la giới bên trong. Những thư tịch này tuy nhiên không dùng, nhưng là như xuất ra đi đấu giá, vẫn có thể đổi đến không ít thứ tốt. Hoàng tiểu long nhìn về phía xó góc khác đi tới. Cái này hẻo lánh, chất đầy chính là một ít khoáng thạch tinh thiết, bất quá thượng diện cũng đều dính đầy cho bụi. Hoàng tiểu long phất tay đem cho bụi làm cho đi. Đây là tử huyết ngân tinh. Hoàng tiểu long nhìn về phía trong đó một khối lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân thấu hồng lại lóe ra ngân sắc quang mang, khoáng thạch lắp bắp kinh hãi. Cái này tử huyết ngân tinh cực kỳ hiếm thấy, sinh ra tại một loại hiếm thấy tử huyết mạch khoáng, trước mắt cái này khối tuy nhiên lòng bài tay lớn nhỏ. Như xuất ra đi đấu giá chỉ sợ so 10 khối nhất phẩm linh thạch giá cả còn cao. Hoàng tiểu long tiếp tục xem hướng về phía khác hơn 10 khối khoáng thạch cùng tinh thiết. Hỏa viêm hắc thiết, thương huyết huyền thạch, nguyệt triều thạch, khác hơn 10 khối khoáng thạch cùng tinh thiết vậy mà đều là hiện tại võ hồn giới cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch tinh thiết, có chút thậm chí đã tuyệt tích mấy ngàn năm. Hoàng tiểu long hai mắt sáng lên, đem những này khoáng thạch tinh thiết từng cái thu nhập tu la giới bên trong. Sau khi, hoàng tiểu long từ trung gian nhà tranh đi ra, đi vào bên cạnh một gian mao ốc. Cái này gian mao ốc do chính giữa muốn nhỏ một chút, trong túp lều để đặt lấy một cái đỉnh lô. Đỉnh lô không biết là dùng cái gì khoáng thạch làm, toàn thân đen nhánh, nhà tranh một góc bày đặt một cái ngọc tù. Ngọc cửa hàng mặt có mấy cái bình ngọc nhỏ. Xem ra gian phòng này là phòng luyện đan. Hoàng tiểu long thầm nghĩ, liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía ngọc cửa hàng mặt mấy cái bình ngọc nhỏ. Hoàng tiểu long một tay một nhiếp, đem bên trong một cái bình ngọc nhiếp sở trường ở bên trong. Cái này bình ngọc toàn thân màu đỏ nhạt, nhập thủ rất ấm, cũng không biết là dùng cái gì ngọc làm. Không biết trong lúc này trang chính là đan dược gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tiểu long cẩn thận đem nắp bình mở ra, lập tức. Một luồng mê người đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ nhà tranh không gian. Những đan dược này mùi thơm tại nhà tranh ở trong không ngừng quay quanh, vậy mà tạo thành nguyên một đám tiểu tinh linh thứ đồ tầm thường. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hoàng tiểu long hai mắt trừng lớn. Đây chẳng lẽ là tuyệt phẩm linh đan? Tuyệt phẩm, chỉ có trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh đan đan khí mới có thể hình thành như vậy cảnh tượng. Hoàng tiểu long kích động địa nhìn về phía bình ngọc ở trong, chỉ thấy bình ngọc ở trong, ngồi xếp bằng một cái mặt từ quen mặt đạo nhân. Đạo nhân toàn thân lưu động lấy từng đạo nhàn nhạt phát sáng. Hoàng tiểu long khẽ giật mình, tiếp theo hiểu được đạo này người hẳn là cái kia tuyệt phẩm linh đan biến thành, một ít tuyệt phẩm cao giai linh đan như hàn tuyền tiên thiên chi ngư giống nhau là có thể hóa hình. Lúc này, bình ngọc ở trong, đạo nhân kia mở hai mắt ra, nhìn về phía hoàng tiểu long, hai mắt một đạo lôi quang thiểm qua. Hoàng tiểu long chỉ cảm thấy não hải ầm ầm vừa vang lên, lập tức đã mất đi chi giác. Bất quá trong nháy mắt về sau, liền khôi phục lại. Đạo nhân kia gặp hoàng tiểu long nhanh như vậy khôi phục lại, lắp bắp kinh hãi. Hắn tu luyện nhiếp hồn đại pháp thánh vực phía dưới, có lẽ không có người có thể phá, trước mắt tiểu tử này hẳn không phải là thánh vực cường giả, nhưng là vậy mà không sợ hắn nhiếp hồn đại pháp. Mà thiếu chút nữa bị thần đan biến thành đạo nhân nhiếp hồn đại pháp khống chế, hoàng tiểu long cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái này thần đan biến thành đạo nhân vậy mà cũng sẽ thần hồn khống chế chi pháp. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bản thân tu vi không kém, chỉ kém đã đến gần vô hạn thánh vực. Người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi vào cái này vạn thánh không gian. Lúc này, đạo nhân kia mở miệng nói, chúng ta đàm điều kiện như thế nào đây? Đàm điều khiển, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn đạo này người chơi cái gì bịp bợm. Đạo nhân kia nói ra, cái này vạn thánh không gian chính là thời kỳ thượng cổ vạn thánh tôn giả chỗ mở, hắn tại đây vạn thánh trong không gian, có lưu vạn thánh thần công, chỉ có ta biết rõ như thế nào tìm được, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết vạn thánh thần công bí tịch chỗ. À, vậy sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc đón lấy tay trái vung lên, giữa không trung hào quang lóe lên, đem linh lung bảo tháp thanh toán đi ra. Cái gì vạn thánh thần công, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không tin, cho dù cái này cái gì vạn thánh thần công thật sự tồn tại, Hoàng Tiểu Long cũng không có hứng thú, hắn có tu la quyết tu di thần công là đủ rồi, về phần đấu kỹ thì càng không kém. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thiếu đúng là tăng lên đấu khí tu vi linh đan diệu. Dược trước mắt cái này thần đan biến thành đạo nhân, đúng là hắn tốt nhất thuốc bổ. Tuy nhiên cái này thần đan đạo nhân thực lực không kém, nhưng là bằng vào linh lung bảo tháp, Hoàng Tiểu Long tin tưởng muốn đem hắn luyện hóa cũng không khó. Cái này, là dị bảo, linh lung bảo tháp. Đạo nhân kia gặp Hoàng Tiểu Long tế ra linh lung bảo tháp, hoảng sợ nói. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cái này thần đan đạo nhân vậy mà nhận ra linh lung bảo tháp. Đúng vậy, đây là linh lung bảo tháp. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Chậm đã, đạo nhân kia lúc này cái đó vẫn không rõ Hoàng Tiểu Long ý định cấp giọng bật thốt lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi chẳng lẽ ngươi không muốn cái kia vạn thánh thần công? Cái kia vạn thánh thần công thế nhưng mà thiên phẩm đỉnh giai công pháp cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là đỉnh tiêm công pháp tu luyện sau có vạn thánh chi lực. Ngươi cho dù đã luyện hóa được ta tối đa chỉ có thể tăng lên một ít tu vi, nhưng là nếu có thể tu luyện vạn thánh thần công lại bất đồng. Đạo nhân kia còn định nói thêm lúc linh lung bảo tháp một hồi thu nạp chi lực hạ xuống, liền đưa hắn tính cả bình ngọc cùng nhau hít vào vạn thú đỉnh bên trong, đón lấy thiên địa quy nguyên trận vận chuyển, một luồng cường hoành triển áp chi lực theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Tiểu tử thả ta đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi bằng linh lung bảo tháp có thể luyện hóa được ta. Ta muốn giết ngươi, thần đan đạo nhân gào thét không ngừng theo linh lung bảo tháp vạn thú đỉnh bên trong truyền ra. Hoàng Tiểu Long bất vi sở động tiếp tục thúc giục vạn thú đỉnh, đem thần đan đạo trên thân người hộ thân cương khí chậm rãi phai mờ. Cái này thần đan đạo nhân tuy nhiên là tuyệt phẩm linh đan biến thành tu vi cũng không yếu, nhưng là so sánh với cái kia tiên thiên chi ngư, luyện hóa lại dễ dàng rất nhiều. Cách chương.